Trảm Thiên Kiếm vừa xuất hiện đã toát ra từng đợt sát ý kinh thiên. Chu Chiến Kiếm Tiên Vương cấp này đã uống qua máu tươi yêu tộc ta. Lúc Diệp Hạo lấy ra Trảm Yêu Kiếm, trong lòng Hoàng Kim Bạo Viên sinh ra một loại cảm giác chán ghét. Bịch một tiếng, một kiếm một cung chạm mạnh vào nhau giữa không trung. Diệp Hạo chỉ cảm thấy tay cầm chiến kiếm tê rần, chấn động mãnh liệt khiến sắc mặt hắn không khỏi biến hóa. Hắn tự nhận nhục thân bản thân cũng đã đủ cường hãn, nhưng trong giờ khắc này nhục thân hắn đã rơi xuống hạ phong. Diệp Hạo, ngươi không được. Hoàng Kim Bạo Viên nói xong tiếp tục đập ra một côn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo chỉ cảm thấy một kích này của đối phương giống như một toàn núi lớn đập tới, uy áp kinh khủng tạo thành một cổ áp lực mênh mông đè xuống phía dưới. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra một tia phẫn nộ. Ta không tin nhục thân ta không bằng ngươi. Diệp Hạo nói đến đây vận chuyển lực lượng nhục thân đến cực hạn, quang mang vô thượng kim thân trong nháy mắt tràn ngập đến chu vi 100 mét, Trảm Yêu Kiếm tự hồ cũng hiểu tâm ý Diệp Hạo, tăng uy năng Trảm Yêu Kiếm lên tới đỉnh phong. Oanh! Toàn bộ chân trời đều bị xé rách. Năng lượng sóng xung kích kinh khủng vô tình tiêu diệt bốn phía. Thân hình Diệp Hạo nhanh chóng thối lui mười mấy bước, khó khăn lắm mới ổn định lại, cùng lúc đó từ trong tay Diệp Hạo tuôn ra máu tươi đỏ thẫm. Hoàng Kim Bạo Viên chăm chọc nhìn xem Diệp Hạo nói: "Danh xưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt đây sao? Ta chỉ mới cùng ngươi so đấu nhục thân thôi." Diệp Hạo cười lạnh nói: "Nói cứ như ngươi còn có lĩnh vực khác không bằng." Hoàng Kim Bạo Viên vừa nói đến đây trong lòng không khỏi dâng lên một trận bất an. Sau một khắc năm ngón tay đang cầm côn của hắn bị một cổ lực lượng thần bí tan rã. Cây côn không khỏi rơi trên mặt đất. Hoàng Kim Bạo Viên nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Ngươi đã làm cái gì? Diệp Hạo không nói. Thế nhưng cánh tay Hoàng Kim Bạo Viên cứ từ từ tan rã. Trong lòng Hoàng Kim Bạo Viên có chút run rẩy. Công kích của Diệp Hạo không hề có dấu vết, bởi vậy hắn không hề đề phòng. Dạ. Hoàng Kim Bạo Viên biết rõ vấn đề trên người Diệp Hạo. Chỉ cần giết chết Diệp Hạo sẽ không còn chuyện gì nữa. Thế nhưng hắn càng tới gần Diệp Hạo, tốc độ tan rã không ngừng tăng lên. Tới lúc còn cách Diệp Hạo 10 trượng, nhục thân Hoàng Kim Bạo Viên đã vô cùng thê thảm. Huyết nhục bị không chi áo nghĩa cưỡng ép tan rã rất nhiều, ngay cả đốt xương đều lộ ra ngoài. Hoàng Kim Bạo Viên còn đang muốn đi về phía trước, nhưng cân nhắc đến tình huống hiện tại của bản thân, nguyên thần hắn bỗng nhiên mở mắt, tiếp đó tinh thần lực kinh khủng đánh về phía Diệp Hạo. Cảm thụ được công kích tinh thần lực của đối phương, Diệp Hạo không khỏi nheo mắt. Hoàng Kim Bạo Viên muốn một chiêu quyết định sao? Bởi vì tinh thần công kích của đối phương không nên mạnh đến cấp bậc này. Không nghi ngờ chút nào, Hoàng Kim Bạo Viên vận dụng hồn thuật. Vĩnh thế trường tồn. Diệp Hạo cũng vận dụng hồn thuật. Tinh thần lực nhanh chóng tăng lên. Tinh thần lực hai người nháy mắt chạm vào cùng một chỗ. Răng rắc. Không gian trước mặt hai người hoàn toàn tiêu diệt. Ngay cả quy tắc đều phát sinh vặn vẹo. Diệp Hạo kêu lên một tiếng, nguyên thần trong thức hải tuôn ra từng đạo máu tươi kim sắc. Hống! Hoàng Kim Bạo Viên gào thét. Sóng âm kinh khủng hóa thành thực chất xuyên qua thức hải Diệp Hạo. Diệp Hạo chỉ cảm thấy đầu như bị một thiết chù y hung hăng đánh vào. Nguyên thần thổ huyết, thức hải chấn động. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo bại. Hoàng Kim Bạo Viên này tu luyện hồn thuật đẳng cấp rất cao. Hoàng Kim Bạo Viên không những tu luyện hồn thuật đẳng cấp cao, hắn còn tu luyện thể thuật đẳng cấp cực cao nữa. Cường giả quan sát nhau nhau nói ra. Hoàng Kim Bạo Viên nhìn thấy đã thương nặng Diệp Hạo, trong mắt lộ ra sát cơ dữ tợn. Cái gì mà quét ngang thế hệ trẻ tuổi? Cái gì mà đệ nhất cửu trọng thiên? Hoàng Kim Bạo Viên quát. Ở trước mặt ta đều là cặn bã. Ngay lúc một chữ cuối cùng rơi xuống, một đạo thân ảnh như thiểm điện xuất hiện trước mặt hắn. Đạo thân ảnh kia nhanh như tia chớp. Hoàng Kim Bạo Viên không có cách nào phản ứng lại. Một quyền đập vào mặt hắn. Xương mũi Hoàng Kim Bạo Viên bị gãy đôi, máu tươi không ngừng chảy ra. Thân hình Hoàng Kim Bạo Viên rút lui, trong mắt lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận. Giận là vì Diệp Hạo đánh gãy xương mũi hắn khiến hắn mất mặt, kinh hãi là vì tốc độ Diệp Hạo thực sự quá nhanh, khiến hắn ngay cả phản ứng cũng không thể. Nhưng ngay lúc này, Diệp Hạo lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Hoàng Kim Bạo Viên theo bản năng muốn xuất thủ. Thế nhưng Diệp Hạo lại tới trước một bước đánh vào ngực hắn. Hoàng Kim Bạo Viên quan quát một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hắn nhanh chóng rơi xuống phía sau. Khi rơi xuống, mắt Hoàng Kim Bạo Viên vẫn gắt gao nhìn Diệp Hạo. Hắn muốn biết Diệp Hạo vận dụng thân pháp như thế nào. Thế nhưng sau một khắc thân ảnh Diệp Hạo lại xuất hiện trước mặt hắn. Lần này, Hoàng Kim Bạo Viên tập trung đề phòng. Nhưng tốc độ hắn xuất thủ vẫn không nhanh như Diệp Hạo. Hoàng Kim Bạo Viên lại một lần nữa bị đánh đến phun máu. Mà lúc này, ánh mắt Hoàng Kim Bạo Viên nhìn Diệp Hạo tràn đầy sợ hãi.

sắc mặt Từ Tiến Hồng không khỏi thay đổi. Đại Nguyên, lấy thực lực của ta thì toàn bộ Lục Trọng Thiên này có chỗ nào không dám đi? Cho dù cấm địa trong truyền thuyết ta cũng dám xông vào một lần. Thế nhưng ta không dám tới gần khu vực Đại Nguyên kia. Thiên Kiếm nói tiếp, ta hiện tại lập tức tiến về phụ cận Đại Nguyên trấn thủ. Lão Tổ, người trung niên kia vậy mà có thực lực Tiên Vương đỉnh phong, Thiên Kiếm Tông chúng ta ngoại trừ ngài ra thì ai cũng không đối phó nổi. Từ Tiến Hồng đột nhiên nghĩ đến một việc. Hắn đã bị kiếm khí của ta gây thương tích, một thân tu vi không thể vận dụng. Thiên Kiếm nhàn nhạt nói. Vậy ta yên tâm. Từ Tiến Hồng nhẹ gật đầu. Đợi đến khi Thiên Kiếm rời đi, Từ Tiến Hồng vung tay lên ra hiệu cho ba vạn tướng sĩ khoác khải giáp bao vây toàn bộ tu sĩ giữa sân. Từ Tông Chủ, người muốn làm gì? Các tu sĩ giữa sân đột nhiên biến sắc, hỏi. Chúng ta chỉ muốn xóa đi một chút ký ức của các ngươi. Từ Tiến Hồng quét mắt toàn trường một cái, nói. Các ngươi nếu phối hợp vậy tất cả sẽ vui vẻ, nếu không phối hợp thì kết quả các ngươi biết rõ. Từ Tông Chủ, người phải biết ký ức không được tùy tiện loạn động. Một lão giả ngưng trọng nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, người muốn chết hay muốn sống? Từ Tiến Hồng nói câu này, làm lão giả kia ngậm miệng không nói gì. Bị người xóa đi ký ức là một việc hết sức sỉ nhục. Nhưng so với cái chết thì không tính là gì. Bên trong thời không do thời gian tinh thạch kiến tạo, thời gian 3 năm rất nhanh đã đi qua, mà các tu sĩ trong trận lại không có người ai muốn rời đi. Nhưng không ngờ Diệp Hạo lại thu hồi thời gian tinh thạch. Diệp công tử, tiếp theo chúng ta đi chinh chiến ở đâu? Các chu dưới sự giật dây của mọi người hỏi. Kết thúc. Diệp Hạo lại cười nói. Vì sao không tiếp tục? Các chu tiếc nuối không thôi hỏi. Các chu mang theo 81 tu sĩ trong thời gian 3 năm này tăng lên mấy cảnh giới. Có thể nói 81 tu sĩ này đều có thể đảm đương một phía. Cả ngày đánh đánh giết giết có ý tứ gì? Diệp Hạo nhìn các chu nói. Ngươi không phải muốn thành lập thế lực sao? Ta chỉ muốn lại tăng thêm một ít thực lực thôi. Các chu không có ý tứ nói. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo nói xong vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một chiếc tôn cấp chiến hạm. Các chu đại hỉ. Chiếc tôn cấp chiến hạm mà Diệp Hạo đưa cũng không phải chiến hạm bình thường. Đây chính là Tiên Tôn đỉnh phong chiến hạm. Có chiếc chiến hạm này, trừ phi Tiên Vương xuất thủ, nếu không các chu không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi đi kiến tạo thế lực của ngươi đi, đến lúc đó ta lại cho ngươi thêm một phần đại lễ. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Các chu vội vàng bái tạ Diệp Hạo. Diệp công tử, ta đã sớm nhìn tộc trưởng tộc ta không vừa mắt, ta cũng muốn một lần nữa tổ kiến một cái thế lực, ngươi xem. Một thanh niên không nhịn được tiếng lên nói. Cút đi. Diệp Hạo trừng hắn một cái. Thanh niên kia vội rụt cổ lui trở về. Kỳ thật lấy năng lực của ta đi trợ giúp Trảm Ma Tông rất dễ dàng, ta sở dĩ tận hết sức lực bồi dưỡng các ngươi, lấy ra tài nguyên mà lẽ ra nên bồi dưỡng tông môn của ta chỉ vì muốn nói cho các ngươi một việc. Diệp Hạo nói đến đây, thần sắc trở nên lạnh lùng. Chúng ta là tộc đàn, tranh đấu nội bộ không phải không thể, nhưng khi đồng tộc gặp nguy hiểm thì việc các ngươi cần làm chính là đứng ra. Trong mắt một ít tu sĩ giữa sân lộ ra vẻ áy náy. Đạo lý này bọn họ không phải không hiểu. Chỉ là ai sẽ làm đây? Đại quân nhân tộc liên minh rời đi. Diệp Hạo cũng cáo từ với Long Quang Diệu. Diệp công tử sao không ở lại thêm một thời gian? Long Quang Diệu thật sự muốn Diệp Hạo ở lại, không phải vì hắn muốn chiếm tiện nghi, mà vì Trảm Ma Tông vẫn chưa tiếp đãi tận tình. Ta chuẩn bị ra ngoài du lịch một phen. Diệp Hạo cười nói. Vậy không làm phiền công tử nữa. Như vậy đi, Diệp công tử, người đối với Lục Trọng Thiên không quen thuộc, nếu không thì để Kiểu Nguyệt bồi ngươi đi. Long Quang Diệu nói đến đây lại sợ Diệp Hạo hiểu lầm. Ta cũng không có ý gì, chỉ vì Kiểu Nguyệt rất quen thuộc Lục Trọng Thiên. Ta đã quen một mình độc lai độc vãng. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Mộ Dung Kiểu Nguyệt đầy vẻ chờ, mong bên người Long Quang Diệu rồi nói lời từ chối. Thần sắc Mộ Dung Kiểu Nguyệt hơi biến đổi, ánh mắt ảm đạm hơn không ít. Cáo từ. Diệp Hạo hướng Long Quang Diệu chắp tay, rồi xoay người rời đi. Đi gọn gàng, đi tiêu sái tự nhiên. Tông chủ. Mộ Dung Kiểu Nguyệt cắn bờ môi nói. Chuyện này tại ta. Long Quang Diệu cười khổ. Chuyện này không có quan hệ với tông chủ. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nhìn Long Quang Diệu nói. Ta muốn ra ngoài du lịch một phen. Bây giờ. Long Quang Diệu nhíu mày. Ta sẽ không công khai xuất đầu lộ diện. Được rồi. Long Quang Diệu trầm ngâm một chút vẫn đáp ứng. Hắn biết rõ, chuyện vừa nãy hắn không nên nhắc đến Mộ Dung Kiểu Nguyệt. Kết quả hiện tại khiến cho nàng không xuống đài được. Mộ Dung Kiểu Nguyệt cũng rời đi. không biết có phải trùng hợp hay không mà hướng Mộ Dung Kiểu Nguyệt rời đi lại giống như đúc hướng Diệp Hạo. Sau khi Diệp Hạo rời khỏi Trảm Ma Tông thì tiến về Cổ Tượng Tông. Diệp Hạo vẫn không quên lời hứa giúp Cổ Tượng Tông kiến tạo Hộ Sơn Đại Trận. Hộ Sơn Đại Trận có quan hệ đến mệnh mạch của một tông môn, đồng thời cũng là phòng tuyết cuối cùng của tông môn đó. Bởi vậy, Diệp Hạo không trắng trợn tuyên dương chuyện này. Mà khi hắn cách Cổ Tượng Tông còn có 3 vạn dặm, bỗng nhiên cảm thấy hướng đông nam truyền đến một ba động kinh khủng. Bán thần đánh nhau. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Qua mấy hơi thở, hắn nhanh chóng chạy về hướng đó. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì nên quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ thấy một đạo thân ảnh vội vã chạy đến. Sau khi đạo thân ảnh kia nhìn thấy Diệp Hạo, trong mắt lộ ra kinh hỉ, mà thời điểm nàng chuẩn bị tiến lên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Mộ Dung Kiểu Nguyệt vốn theo đuổi Diệp Hạo mà đến. Nhưng nàng không ngờ tốc độ Diệp Hạo quá nhanh, lúc đuổi theo đã không còn thấy tung tích. Lúc này, nàng liều mạng vận dụng thân pháp chạy tới, nhưng ai ngờ Diệp Hạo ngừng lại nửa đường. Diệp Hạo dừng lại khiến nàng lúng túng. Hắn nhìn một màn này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Mộ Dung Kiểu Nguyệt xác thực có dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng điều này không trở thành lý do khiến hắn thích nàng. Tại sao Diệp Hạo vội vàng rời khỏi Trảm Ma Tông? Bởi vì hắn cảm thấy Mộ Dung Kiểu Nguyệt có ý với mình. Nhưng ai ngờ người ta đuổi tới nơi. Tuy trong lòng bất đắc dĩ nhưng hắn chỉ có thể hỏi. Kiểu Nguyệt, cô có chuyện quan trọng gì sao? Tông chủ bảo ta đưa cái này cho ngươi. Mộ Dung Kiểu Nguyệt đang hoang mang thì đột nhiên nghĩ đến một lý do. Tiếp đó, nàng đưa cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Diệp Hạo lộ ánh mắt nghi hoặc. Chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi? Sau khi tiếp nhận túi càn khôn, Diệp Hạo quét thần niệm một lần, kinh ngạc phát hiện trong có một gốc dược vương. Hắn lập tức trả lại túi càn khôn cho Mộ Dung Kiểu Nguyệt. Tông chủ cho ngươi mà. Mộ Dung Kiểu Nguyệt vội từ chối. Thật ra, gốc dược vương này do Long Quang Diệu cho nàng để kéo dài tính mạng. Dù sao du lịch bên ngoài có khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Kiểu Nguyệt sao còn tiếc nuối? Nếu không, bản thân nói dối sẽ không trọn vẹn. Trên người ta có vài chục gốc dược vương như vậy. Diệp Hạo nói khẽ. Bởi vậy, gốc dược vương này cô nên giữ đi. Ngươi xác định. Mộ Dung Kiểu Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Đây chính là dược vương đó. Dược thảo vương cấp. Cho dù thế lực đỉnh tiêm như Trảm Ma Tông cũng chỉ có vài cộng. Trên người Diệp Hạo lại có vài chục gốc. Diệp Hạo vung tay, giữa không trung đột nhiên xuất hiện 33 gốc tiên dược, 33 gốc tiên dược đồng thời tản ra hương thơm tuyệt thế. Mộ Dung Kiểu Nguyệt ngửi được chúng đã có ảo giác cử hà phi thăng. Đúng thật. Mộ Dung Kiểu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Nàng đoán cho dù thế lực siêu cấp như Phượng Minh Cốc cũng chưa hẳn có nhiều dược vương như vậy. Diệp Hạo sao có nhiều dược vương đến thế? Hoàn toàn không có đạo lý. Nhưng vừa nghĩ tới đoạn thời gian này, Diệp Hạo tiêu phí tài nguyên lên người Trảm Ma Tông cùng Liên Minh Nhân Tộc, trong lòng nàng cũng bình thường trở lại. Những tài nguyên kia có giá trị vượt qua ngàn ức. Hiện tại tin chưa? Diệp Hạo vừa nói vừa thu hồi 33 gốc dược vương. Nhưng ngay lúc này, một cổ lực lượng thôn phệ bao phủ 33 gốc dược vương rồi nhanh chóng chạy đi. Sắc mặt Diệp Hạo khó coi hẳn lên. Ai to gan như vậy? Dám đoạt đồ vật của hắn. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn lại thì giật mình. Chỉ thấy một đầu hoàng ngưu già nua há miệng nuốt toàn bộ 33 gốc dược vương vào bụng. Con mẹ nó. Diệp Hạo có xúc động muốn chửi mẹ mắng cha. Dược vương có giá trị liên thành đó. Cũng không phải đường đầu. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Diệp Hạo trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn thấy 33 gốc dược vương tiến nhập vào cơ thể lão hoàng ngưu, khí tức sinh mệnh của lão vẫn không ngừng hạ thấp. Nhưng xu thế hạ thấp không nhanh như trước đó mà thôi. Ngươi xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo bay tới bên cạnh lão hoàng ngưu, hỏi. Vì. Bảo hộ thánh nữ điện hạ. Ta. Thăng hoa tận cực đánh một trận. Cùng lão tổ thiên kiếm tông. Tông. Lão hoàng ngưu nói đứt quãng. Lão tổ thiên kiếm tông. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nghe vậy, hoảng sợ lên tiếng. Lão tổ thiên kiếm tông là bán thần đó. Ngươi không cần nói nữa. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi rồi nói. Ta giúp ngươi chữa thương. Ta rõ ràng thương thế của mình. Lão hoàng ngưu khổ sở nói. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Tại sao không thử? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Ta. Nuốt. 33 gốc dược vương. Hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ bé. Khi lão hoàng ngưu nói lời này thì ngã co quắp trên mặt đất. ta đã đến trạng thái dầu hết đèn tắt, ai? Ai cũng không cứu được. Lão Hoàng Ngưu nói đến đây thì thở hổn hển, phun ra mấy ngụm khí thô. Người trẻ tuổi, ta muốn mời ngươi đến Đại Nguyên nói cường giả bộ lạc báo thù cho ta. Lão Hoàng Ngưu dừng lại thở mấy hơi rồi nói tiếp. Hiện tại, ngươi có thể lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Đến lúc đó, ngươi dựa vào nội dung trên đó, đòi bộ lạc ta 33 gốc dược vương. Bộ lạc chúng ta rất lương thiện, chắc chắn sẽ cho ngươi một chút. Chỗ. Tốt. Lúc Lão Hoàng Ngưu nói câu này hầu như không thở nổi nữa. Diệp Hạo hơi chút chần chờ rồi điểm một ngón tay lên người lão. Lão Hoàng Ngưu kinh ngạc phát hiện sinh mệnh chi hỏa vốn nên dập tắt của mình lại thịnh vượng hơn một chút. Đây là thủ đoạn gì? Lão Hoàng Ngưu khiếp sợ nhìn Diệp Hạo, hỏi. Diệp Hạo không đáp lại mà trực tiếp vận dụng thời gian tinh thạch. Hắn trong thời gian tinh thạch một ngày sau mới đi ra. Mà ngoại giới ngay cả một sát na cũng chưa tới. Diệp Hạo thi triển sinh mệnh chỉ lần nửa điểm vào trên người Lão Hoàng Ngưu, lão cảm thấy sinh mệnh chi hỏa thịnh vượng hơn một chút. Sau khi Diệp Hạo thi triển liên tục 7 chỉ, Lão Hoàng Ngưu cảm thấy sinh mệnh chi hỏa của mình đã tương đối ổn định. Đương nhiên, loại ổn định này không có nghĩa Lão Hoàng Ngưu sẽ khôi phục ngay. Trên thực tế, sinh mệnh chi hỏa của lão quá mức suy yếu, nhưng loại suy yếu này sẽ không khiến Lão Hoàng Ngưu tắt thở ngay. Sinh mệnh ngươi đã tới gần điểm cuối. Diệp Hạo nhìn Lão Hoàng Ngưu, nói. Hiện tại, ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mạng sống cho ngươi thôi. Tình huống Lão Hoàng Ngưu hiện nay tương đương với mỗi ngày phải cho hắn uống thuốc trợ tim. Một ngày không uống, lão sẽ có thể sẽ vẫn lạc. Điều này đã vượt qua ta dự liệu. Lão Hoàng Ngưu nghiêm túc nhìn Diệp Hạo, nói. Không biết ta có thể xin ngươi giúp một chuyện không? Giúp cái gì? Thánh nữ tộc ta chắc bây giờ đang đào vong khắp nơi. Lão Hoàng Ngưu khẽ thở dài. Ta muốn tìm nàng. Làm sao tìm được? Bộ tộc chúng ta có ám ký liên hệ đặc biệt. Lão Hoàng Ngưu trả lời. Chúng ta đi giữa đường có lẽ nhìn thấy. Được. Dù sao Diệp Hạo cũng không có chuyện gì nên bồi tiếp Hoàng Ngưu tìm thánh nữ. Sau đó, bọn họ cùng nhau lên đường. Nhưng chưa đi được bao xa, một đạo truyền tấn ngọc phù xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Kiểu Nguyệt. Mộ Dung Kiểu Nguyệt bóp nát ngọc phù, sau đó trầm trọng nhìn Lão Hoàng Ngưu. Thiên Kiếm Tông truy nã thánh nữ tộc các ngươi khắp lục trọng thiên. Chỉ truy nã thánh nữ điện hạ. Lão Hoàng Ngưu vội hỏi. Còn có một trung niên. Ta muốn biết Thiên Kiếm Tông dùng lý do gì để truy nã. Thiên Kiếm Tông nói các ngươi ở sơn môn Thiên Kiếm Tông đánh chết mấy vị thiên kiêu. Nói bậy. Lão Hoàng Ngưu tức giận nói. Trường Minh chỉ dắt một thiên kiêu đi theo Từ Anh Tài thôi. Các ngươi dĩ nhiên dắt tùy tùng Từ Anh Tài. Mộ Dung Kiểu Nguyệt giật mình. Ngươi không biết Từ Anh Tài phách lối thế nào đâu. Lão Hoàng Ngưu nói lời này như giận không chỗ phát tiết. Hắn ý mình là yêu nghiệt, muốn thánh nữ tộc ta làm nữ nhân hắn. Hắn cho rằng mình là ai? Hắn là yêu nghiệt Từ Anh Tài. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nhỏ giọng nói. Yêu nghiệt Từ Anh Tài. Chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ? Mộ Dung Kiểu Nguyệt không thể lý giải ý Lão Hoàng Ngưu, nhưng Diệp Hạo lại nghe ra được một số thứ đặc biệt. Lão Hoàng Ngưu khinh thường từ nội tâm. Nói cách khác, thánh nữ bộ tộc Lão Hoàng Ngưu là tồn tại cực kỳ cường hãn trong quần thể yêu nghiệt. Hiện tại, ngươi nên cải biến tướng mạo. Diệp Hạo nhìn Lão Hoàng Ngưu nói. Khí tức ta chắc đã bị ghi chép, bởi vậy đổi biến tướng mạo cũng không có tác dụng. Lão Hoàng Ngưu lắc đầu. Với tình huống hiện tại, ta không thể vận dụng pháp lực, có thể không vẫn lạc đã không tệ rồi. Lão Hoàng Ngưu nói đến đây, ánh mắt toát ra một tia thương cảm. Tiền bối không cần thương cảm. Diệp Hạo cười nói. Qua một thời gian nữa, ta có thể đột phá tu vi. Đến lúc đó, sinh mệnh chỉ còn có thể tiến thêm một bước. Sinh mệnh chỉ còn có thể gia tăng. Lão Hoàng Ngưu sáng mắt lên. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Thánh nữ tộc ta có thời gian tinh thạch, đến lúc đó có thể cho ngươi mấy khối. Sinh mệnh chỉ không có khả năng sử dụng vô hạn, thật ra hiệu quả hiện tại đang yếu dần, nhưng loại yếu bớt này không quá rõ ràng. Diệp Hạo yên lặng một hồi vẫn quyết định nói thật. Bởi vậy trừ phi đến thời khắc sống chết, thì vẫn không nên tùy tiện sử dụng mệnh chỉ. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, ánh mắt Lão Hoàng Ngưu ảm đạm xuống. Ta ngược lại không có nghĩ qua sống được bao lâu. Ta chỉ muốn trước khi vẫn lạc sẽ gặp lại thánh nữ. Chỉ cần thánh nữ bộ tộc ngươi không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, ta vẫn có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Diệp Hạo cười nói. Trong tay ta cũng có thời gian tinh thạch, nếu muốn cũng có thể tùy thời đột phá, nhưng ta không cần làm vậy. Trải qua 9 năm tu luyện, Diệp Hạo đã cưỡng ép tăng tu vi gần tới tiên tôn bát chuyển. Đại đạo mà Diệp Hạo gánh chịu là quy nhất chi thuật của Thanh Ma. Cho đến ngày nay, Quy Nhất Chi Thuật đã tiếp cận cảnh giới viên mãn, nhưng hắn vẫn còn cảm thấy có một số chi tiết nhỏ cần phải rèn luyện. Ta giúp ngươi cải biến khí tức. Diệp Hạo thi triển Thiên Biến Vạn Hóa Chi Thuật lên người lão Hoàng Ngưu. Khí tức trên người lão lập tức cải biến. Cùng lúc đó cũng cải biến tướng mạo của lão. Nhưng sắc mặt Diệp Hạo nhanh chóng biến hóa, bởi vì hắn phát hiện bản thân chỉ có thể cải biến nhan sắc lão Hoàng Ngưu, muốn tiến hành cải biến bản chất lại không được. Thần thông này và Cửu Trọng Biến tộc ta có chút giống nhau. Cửu Trọng Biến. Cửu Trọng Biến có thể biến thành bất kỳ một loại sinh linh tại Cửu Trọng Thiên. Diệp Hạo kinh ngạc. Dù Thiên Biến Vạn Hóa Chi Thuật đi đến cực hạn cũng không thể có 1000 loại biến hóa, nhưng Cửu Trọng Biến lại có thể biến thành bất kỳ một loại sinh linh ở Cửu Trọng Thiên. Ngưu bức. Nhìn thấy Diệp Hạo lộ ánh mắt chấn kinh, lão Hoàng Ngưu lóe ra một chút tự đắc. Ngươi không thể cải biến tướng mạo ta, trừ phi tu vi ngươi đặt chân đến Tiên Vương đỉnh phong. Lão Hoàng Ngưu nói tiếp. Cứ như vậy đi. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi rồi nói. Hắn không cảm thấy kẻ khác có thể nhận ra lão Hoàng Ngưu. Diệp Hạo vẫn tin tưởng thực lực bản thân, trừ phi Tiên Vương cao giai mới có thể nhìn ra, vấn đề là có rất nhiều tồn tại cấp bậc này sao? Lui một bước, coi như nhận ra lại có thể làm gì? Chẳng lẽ Diệp Hạo lại sợ Thiên Kiếm Tông? Không sai, Thiên Kiếm là đệ nhị cảnh. Nhưng cô độc cũng là đệ nhị cảnh. Ai sợ ai chứ? Về phần Tiên Vương còn lại ở Thiên Kiếm Tông, Diệp Hạo không thèm quan tâm. Phủ thêm đạo đồ, nói đại sát tứ phương cũng không sai biệt lắm. Diệp Hạo gần đây sử dụng đạo đồ không ít lần, nhưng lực lượng vận dụng chỉ đạt đến cấp Tiên Vương, nên cũng không tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Hiện tại, chúng ta đi Cổ Tượng Tông. Diệp Hạo vung tay lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một chiếc tôn cấp chiến hạm đen kịt. Chiếc chiến hạm này do Diệp Hạo tự tay chế tạo. Bên trong hết sức xa hoa. Lão Hoàng Ngưu dạo qua một vòng mới lộ ánh mắt kinh ngạc thốt. Ta nói này tiểu tử, người quá biết hưởng thụ rồi. Vẫn tốt chứ? Diệp Hạo cười nói. Còn chưa hỏi ngươi gọi là gì đấy? Lão Hoàng Ngưu đi tới khoang thuyền nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiên. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi rồi nói. Lão Hoàng Ngưu có lai lịch thần bí. Hắn không muốn tùy tiện bại lộ thân phận. Tông môn nào? Không môn không phái. Lão Hoàng Ngưu không khỏi nhìn Diệp Hạo thật kỹ. Không môn không phái còn có thể đi đến tình trạng này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nếu Diệp Hạo không nói dối, vì sau lưng hắn chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Cổ Tượng Tông ở Lục Trọng Thiên chỉ coi như thế lực bình thường. Thế lực tông môn có Tiên Vương mới có thể đứng vững bước chân. Diệp Hạo lái tôn cấp chiến hạm đi tới Cổ Tượng Tông, sau đó thu hồi chiến hạm rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Cổ Tượng Tông tự hồ đã sớm biết Diệp Hạo muốn tới, bởi vậy khắp nơi từ chân núi đến sơn môn đều giăng đèn kết hoa. Diệp công tử. Hai đệ tử đang quét dọn vệ sinh nhìn thấy Diệp Hạo, hưng phấn hô. Diệp Hạo gật đầu ra hiệu với họ. Diệp công tử, xin mời đi theo ta. Một đệ tử phụ trách tiếp đãi vội vã chạy đến bên cạnh Diệp Hạo. Làm phiền. Diệp Hạo cười nói. Nhưng ngay khi một đoàn người Diệp Hạo đi tới cửa sơn môn thì đã bị mấy thanh niên ngăn cản. Các ngươi là ai? Một thanh niên kiêu căng nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo không khỏi nhìn về phía đệ tử tiếp đãi mình. Đệ tử phụ trách tiếp đãi lộ ánh mắt phẫn nộ nói. Các ngươi làm gì vậy? Chúng ta làm gì, người không rõ ràng sao? Thanh niên lạnh lùng nói. Thiên Kiếm Tông kiểm tra tu sĩ khác thì ta không quản, nhưng các ngươi không thể kiểm tra vị trước mắt này. Người muốn ngăn cản Thiên Kiếm Tông làm việc. Thanh niên nhìn chằm chằm đệ tử kia nói. Nơi này là Cổ Tượng Tông. Ba. Thanh niên hung hăng tát đệ tử kia một bạt tai, đệ tử kia thất điên bát đảo ngã xuống đất. Ngay lúc hắn giãy dụa muốn đứng lên thì thanh niên lại giẫm một cước lên ngực hắn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nói. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Cản trở Thiên Kiếm Tông làm việc, đáng chém. Một đệ tử Thiên Kiếm Tông khác lạnh lùng nói. Giết chết cũng chưa hết tội. Một đệ tử Thiên Kiếm Tông khác phụ họa. Ánh mắt Diệp Hạo trở nên âm trầm. Thiên Kiếm Tông thật bá đạo nha. Bá đạo. Thanh niên giẫm lên đệ tử Cổ Tượng Tông nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Nếu ngươi cảm thấy Thiên Kiếm Tông bá đạo thì sai hoàn toàn, gia hỏa này hôm nay cản trở Thiên Kiếm Tông làm việc, ngươi cảm thấy giết hắn thì sẽ kết thúc chuyện này sao? Làm sao cũng phải tru di cửu tộc hắn. Tru cửu tộc. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên một đạo hàn quang. Có vẻ Thiên Kiếm Tông các ngươi không chỉ làm loại sự tình này một hai lần nhỉ? Ngươi phạm thiên quy Thiên Kiếm Tông, giết không tha. Thanh niên nói đến đây, đại thủ bắt tới Diệp Hạo. Thiên Kiếm Tông các ngươi thật phách lối. Ánh sáng lạnh trong mắt Diệp Hạo hóa thành sát khí. Người thanh niên kia rên một tiếng, lão đảo lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. ngươi biết ngươi đang làm gì không? Thanh niên kia chỉ vào Diệp Hạo, quát. Diệp Hạo không hề phản ứng mà chỉ phất tay hút đệ tử Cổ Tượng Tông đón tiếp mình tới bên cạnh, một đạo đang ấn ba động cường hoành tràn vào thể nội của đệ tử kia, thương thế hắn nhanh chóng khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được qua mấy hơi thở, thương thế người đệ tử kia khôi phục không sai biệt lắm. Muốn báo thù không? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Hắn muốn đáp, nhưng dường như nghĩ đến điều gì, cuối cùng vẫn im lặng không nói. Đi thôi, làm việc ngươi muốn làm. Diệp Hạo nhìn hắn, nói. Ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Nghe được như thế, trong mắt người hắn lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Hạo thân phận gì? Hắn như thế nào không biết? Diệp Hạo nếu đã nói sẽ bảo vệ hắn chu toàn, như vậy khẳng định sẽ bảo vệ được hắn. Thiên Kiếm Tông xác thực rất mạnh. Nhưng Diệp Hạo cũng không yếu. Người đệ tử đi đến trước mặt thanh niên kia rồi vung tay lên. Thanh niên vừa định phản kích thì phát hiện toàn thân đã bị cầm giữ. Ba. Quai hàm của hắn tức khắc sưng lên. Ba. Xương mũi hắn kia bị đánh gãy. Ba. Khóe miệng của hắn bị xé rách. Ba. Diệp Hạo không biết hành động vả mặt có thể bị nghiện hay không. Chứ người đệ tử của Cổ Tượng Tông kia sau khi đánh 100 cái tát vẫn không có xu thế dừng lại. Mà tên đệ tử Thiên Kiếm Tông đã sớm bất tỉnh. Những đệ tử còn lại của Thiên Kiếm Tông không phải không muốn cứu, nhưng bọn họ đã bị Diệp Hạo giam cầm không thể nhúc nhích. Đổi người khác đi. Diệp Hạo chỉ ba tên đệ tử Thiên Kiếm Tông còn lại nói. Vương Mang lúc này tự như tỉnh lại từ trong mộng. Hắn xoa xoa bàn tay dính máu lên người, sau đó đi về hướng ba tên đệ tử Thiên Kiếm Tông. Ba. Ba. Ba. Vang lên không dứt. Rất nhanh ba tên đệ tử còn lại của Thiên Kiếm Tông cũng bị đánh thành đầu heo. Treo bọn họ lên ngoài sơn môn. Diệp Hạo nhìn Vương Mang nói. Vương Mang lại nhìn về phía tông chủ. Lâm Hồng. Kỳ thật Lâm Hồng đã sớm tới, nhưng hắn không có ngăn cản. Lâm Hồng trừng mắt Vương Mang một cái. Diệp công tử nói, người không nghe sao? Nghe vậy, Vương Mang vung tay lên cuốn tới bốn tên kia đến giữa không trung, sau đó treo chúng lên sơn môn. Đây là một khối lưu ảnh thạch. Diệp Hạo đưa cho Vương Mang một khối tinh thạch rồi nói. Thác ấn nội dung khối tinh thạch này xuống rồi truyền bá cho toàn bộ Lục Trọng Thiên. Tuân mệnh. Vương Mang vội đáp lời. Sau khi Vương Mang rời đi, Lâm Hồng vội vàng tiến lên đón. Diệp công tử. Lâm tông chủ, việc này đối với Cổ Tượng Tông các ngươi không ảnh hưởng gì chứ? Cổ Tượng Tông chúng ta có được ngày hôm nay đều nhờ Diệp công tử ban cho. Lâm Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ cần Diệp công tử ngươi nói một câu, Cổ Tượng Tông ta bất chấp sinh tử đi theo. Lâm Hồng làm người tương đối chất phác. Thế nhưng chất phác không có nghĩa khờ khạo. Diệp Hạo có thân phận cỡ nào? Yêu nghiệt của Cửu Trọng Thiên. Thế lực phía sau Diệp Hạo không kém gì Thiên Kiếm Tông. Hơn nữa bản thân Lâm Hồng cũng cực kỳ chán ghét Thiên Kiếm Tông, bởi vậy tại thời điểm này tự nhiên chọn Diệp Hạo. Ai sẽ lựa chọn một người ngang ngược càn rỡ? Lâm Hồng bồi Diệp Hạo đi tới phòng khách, sau đó hai người hàn huyên một hồi, Diệp Hạo lên tiếng. Lâm tông chủ, lần này rất có thể ta sẽ cùng Thiên Kiếm Tông gây thù, không biết ngươi có cân nhắc qua đường lui cho Cổ Tượng Tông hay chưa? Cổ Tượng Tông là thiên lôi của Diệp công tử, chỉ cần ngươi lên tiếng là được. Lâm Hồng hơi chút trầm ngâm rồi trầm giọng nói. Đây chính là biểu lộ trung thành. Cổ Tượng Tông các ngươi cũng do ta liên lụy. Diệp Hạo nhìn Lâm Hồng nói. Bởi vậy ta sẽ phụ trách Cổ Tượng Tông các ngươi đến cùng, nhưng ngươi cũng phải biết ta sẽ không ở lại Cổ Tượng Tông quá lâu. Như vậy, sau khi ta ly khai Lục Trọng Thiên sẽ mang các ngươi đi Viêm Hoàng Tông. Đa tạ Diệp công tử. Lâm Hồng kinh hỉ cảm tạ. Tuy Viêm Hoàng Tông bây giờ không có quá nhiều cao thủ, thế nhưng tiềm lực phát triển rất lớn. Tương lai nhất định sẽ trở thành đại thế lực vô thượng. Cổ Tượng Tông có thể đi theo Viêm Hoàng Tông chính là một cơ duyên rất lớn. Cổ Tượng Tông hiện tại chỉ có một thiên kiêu. Đó chính là Vương Tượng. Thế nhưng Vương Tượng cũng chỉ là một thiên kiêu bình thường, tương lai có thể đặt chân lên tiên vương cảnh đã tốt lắm rồi. Dù Vương Tượng đã chiếm được tạo hóa chi quan cùng đại đạo chi hoa, nhưng tương lai có thể đặt chân lên tiên vương trung giai hay không lại rất khó nói. Muốn xuyên qua đại bình chướng của thế giới mà không có thực lực tiên vương cao giai thì làm không được. Nói cách khác, tương lai Cổ Tượng Tông muốn tiến về Ngũ Trọng Thiên thì phải đi theo một đại thế lực hoặc phải trả đại giới. Nhưng mà cho dù lựa chọn nào, bọn họ cũng không thể mang theo toàn bộ đệ tử. Lúc ấy Cổ Tượng Tông chỉ có thể mang một bộ phận tinh anh rời đi. Mà hiện tại đi theo Diệp Hạo sẽ không cần lo lắng vấn đề này. Lâm Hồng tin tưởng Diệp Hạo sẽ xử lý ổn thỏa. Đi xử lý một chút sản nghiệp của Cổ Tượng Tông đi. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Dù ít một chút cũng không sao. Tuân mệnh. Lâm Hồng cung kính đáp. Đúng rồi, hiện tại phát động tình báo của các ngươi đi, thăm dò một chút tin tức về hai người Thiên Kiếm Tông đang truy nã. Diệp Hạo lập tức nghĩ tới điều gì? Tuân mệnh. Vương Tượng đâu? Vương Tượng đang tu luyện. Kêu hắn tới đây. Không bao lâu sau, Vương Tượng đồng hành cùng Lâm Hồng đi đến. Vương Tượng, ngươi còn giữ liên hệ với những thiên kiêu kia không? Còn. Hiện tại ngươi liên hệ với bọn họ, bảo bọn họ phát động tình báo của tông môn, đi thăm dò tin tức về hai người Thiên Kiếm Tông truy nã, vừa có tin tức thì thông tri ta. Diệp Hạo nhìn hắn, nói. Nếu ai có thể tìm được một chút dấu vết để lại, ta sẽ đưa người đó một viên thập phẩm tôn cấp tiến giai đan. Diệp Hạo vừa nói xong, Vương Tượng sáng hai mắt. Hắn không cần thập phẩm tôn cấp tiến giai đan, nhưng không có nghĩa tông môn không cần. Thập phẩm tôn cấp tiến giai đan mang ý nghĩa một tiên vương. Sau khi Vương Tượng rời khỏi, Diệp Hạo nhìn về phía Lâm Hồng. Ngươi hiện tại đã là tiên tôn bát chuyển. Dừng lại tại cảnh giới này rất lâu rồi. Lúc Lâm Hồng nói câu nói này toàn thân kích động đến run rẩy, bởi vì Lâm Hồng ý thức được Diệp Hạo rất có thể sẽ cho hắn một phần cơ duyên. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo đưa cho Lâm Hồng một bình ngọc. Sau khi Lâm Hồng tiếp nhận, phát hiện bên trong bình ngọc có một viên tiên đang phát ra ba động cường hoành. Đây là thập phẩm tôn cấp tiến giai đan. Không phải. Lửa nóng trong lòng Lâm Hồng tức khắc nguội đi một chút. Cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan. Không phải. Vậy đó là cái gì? Lâm Hồng giật mình. Thập phẩm không phải, cửu phẩm cũng không phải, hẳn không phải bát phẩm chứ. Bát phẩm đối với bản thân hắn không có tác dụng nha. Đây là Thác Thiên Đan. Diệp Hạo cười nói. Thác Thiên Đan. Trong mắt Lâm Hồng tràn đầy nghi hoặc. Nó được phát triển từ Thiên Tư Đan. Diệp Hạo nhìn lão, nói. Sau khi ăn viên tiên đan này, tư chất ngươi sẽ tăng lên, đặt chân đến tiên tôn cửu chuyển rất dễ dàng. Đến lúc đó, ta cho ngươi thêm một viên thập phẩm tôn cấp tiến giai đan, như vậy tương lai ngươi sẽ đi được càng xa. Trái tim Lâm Hồng không khỏi chậm nửa nhịp. Cho dù như thế nào, hắn đều không nghĩ đến Diệp Hạo sẽ cho hắn cơ duyên lớn thế này. Tiên đan tăng thiên tư. Gần như không có xuất hiện trên thị trường. Một hòn đảo đơn độc ngoài hải ngoại. Hôm nay, hơn 10 đạo kiếm quang rạch phá chân trời xuất hiện trên hòn đảo rất hiếm người ở này. Các ngươi nói xem, hai vị kia cuối cùng trốn đến địa phương nào? Một thanh niên mặc kiếm bào nhìn hoàn cảnh chung quanh rồi mở miệng nói. Nữ tử kia bản thân là một yêu nghiệt, nếu đã muốn ẩn núp thì không dễ dàng bị chúng ta bắt được đâu. Một thanh niên khác lắc đầu nói. Tông môn cũng đã mời cao thủ truy tung đỉnh tim của Lục Trọng Thiên, hiện tại chỉ có thể chắc chắn nữ tử kia đã tới phiến hải vực này. Một trung niên mặt trắng không râu nhàn nhạt mở miệng. Đều nâng tinh thần lên cho ta, cẩn thận điều tra. 10 thanh niên qua loa ứng tiếng, sau đó đi về bốn phía hòn đảo. Mà thời điểm bọn họ đang đi tìm, sâu bên trong một hòn đảo có một trung niên mặc đạo bào nho nhã đang ngồi khoanh chân trên nham thạch, trong miệng phát ra âm thanh gào thét trầm thấp. Gân xanh trên trán hắn giống như con dung loạn động, đôi mắt đỏ bừng. Bát trưởng lão. Đường Phiên Phiên tràn đầy lo lắng. Thạch Trường Minh không đáp lại, thân thể không ngừng lay động, mà khi hắn rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa thì bắt đầu gào thét. Sóng âm khủng bổ xông qua cấm chế do Đường Phiên Phiên bố trí. Thần sắc đám người đang tuần tra không khỏi thay đổi, trung niên kia hơi trầm ngâm một chút rồi bóp nát ngọc bài bên hông, ngọc bài liền hóa thành một đạo ánh sáng xông lên trời. Đường Phiên đã thấy tia sáng tín hiệu kia. Thân hình nàng lóe lên xuất hiện phía trên màn ánh sáng, một bàn tay xuất ra đánh rang chùm ánh sáng thành bụi phấn. Là thánh nữ của bộ lạc kia. Khí tức phù hợp. Nhanh thông tri cho tông môn. Hơn 10 tên tướng sĩ nhìn thấy Đường Phiên Phiên bật thốt. Nhưng trong mắt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ trong nháy mắt Đường Phiên Phiên như chém dưa thái rau giết chết tất cả. Thiên Kiếm Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tên trung niên trước khi chết quát lớn rồi tắt thở. Ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha Thiên Kiếm Tông sao? Đường Phiên Phiên lạnh lùng đáp. Sau khi giết chết trung niên, Đường Phiên Phiên nhanh chóng quay về sơn động. Thạch Trường Minh vẫn như cũ, còn đang kêu lên một cách thống khổ. Đạo kiếm ý của Thiên Kiếm quá mức kinh khủng, Thạch Trường Minh hao hết tâm lực cũng không khu trừ được, ngược lại theo thời gian trôi qua, đạo kiếm ý kia vẫn không ngừng phá hủy sinh cơ hắn. Đây là một loại tra tấn. Tới hôm nay, Thạch Trường Minh rốt cuộc chịu đựng không nổi. Bát trưởng lão, bát trưởng lão, bát trưởng lão. Đường Phiên Phiên vội vàng hô to. Sau khi Thạch Trường Minh rống lớn, loại đau đớn kia hơi giảm bớt một chút. Ta không sao. Thạch Trường Minh khó khăn nói ra câu này. Mà ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được điều gì. Không tốt. Sắc mặt hắn biến đổi. Thạch Trường Minh vung tay chấn vỡ không gian bốn phía, vội mang theo Đường Phiên Phiên Phá Không bay lên. Ngay lúc hai người xuất hiện trên không trung, một đôi đại thủ từ thiên ngoại đánh tới, uy áp kinh khủng chấn hòn đảo thành mảnh vỡ, nước biển trong chu vi vạn dặm bị hong khô trong nháy mắt. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu sinh linh hải vực bị giết. Người nào? Ánh mắt Thạch Trường Minh kinh nghi bất định quát lớn. Ta. Đáp lại Thạch Trường Minh là một người cầm dao long trường thương. Không có chiêu thức hoa lệ, một thương đâm tới rất đơn giản. Thạch Trường Minh vừa muốn xuất thủ thì Đường Phiên Phiên đã cưỡng ép vọt tới một bước. Trong lúc phóng đi, chiến lực của nàng cũng bắt đầu đề thăng. Tiên vương nhị chuyển. Tiên vương tam chuyển. Tiên vương tứ chuyển. Chiến lực đã tăng lên đến tiên vương ngũ chuyển sơ kỳ vẫn tiếp tục tăng lên như bão táp. Tiên vương ngũ chuyển trung kỳ. Tiên vương ngũ chuyển hậu kỳ. Nếu những tu sĩ kia còn sống khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Bởi vì lấy tu vi chiến lực trước mắt của Đường Phiên Phiên cũng chính là tiên vương ngũ chuyển sơ kỳ. Thế nhưng mà hiện tại chiến lực của Đường Phiên Phiên lại thăng đến tiên vương ngũ chuyển hậu kỳ. Điều này không phù hợp lẽ thường. Nhưng kế tiếp, chiến lực của nàng phá vỡ bình chướng của tiên vương ngũ chuyển đột phá đến tiên vương lục chuyển sơ kỳ. Tiên vương lục chuyển trung kỳ. Tiên vương lục chuyển hậu kỳ. Trong mắt lão giả cầm trường thương lộ ra vẻ chấn kinh. Bất quá trong mắt, hắn hiện ra sát khí dữ tợn. Đường Phiên Phiên quá kinh diễm. Loại kinh diễm tới bây giờ đều không gặp qua. Hắn rất rõ ràng nếu hôm nay không giết chết đối phương, vậy thì tương lai rất có thể sẽ bị Đường Phiên Phiên giết. Sát. Trường thương như long, khí thế như hồng. Một thương điểm tới, hủy thiên diệt địa. Đường Phiên Phiên nắm chặt Ngọc Tiên kiếm chém về phía trước. Kiếm quang đáng sợ chém thiên địa thành hai nửa, khí lãng vô tận tản ra bốn phía, nhưng mà thời điểm trường thương bổ tới lại bị cản lại. Khó mà vượt qua một bước. Năng lượng của kiếm quang đang không ngừng tiêu hao, nhưng mũi thương lại không yếu bớt chút nào, trải qua mấy lượt hô hấp, mũi thương đã phá vỡ kiếm quang, lấy một loại tư thái kinh khủng đâm về phía trước. Thạch trưởng lão, người nhanh đi đi. Giữa mi tâm của Đường Phiên Phiên xuất hiện một đạo ấn ký thần bí. Cùng lúc đó, khí thế của nàng lại một lần nữa điên cuồng thăng lên. Thánh nữ. Đi mau. Khi Đường Phiên Phiên nói hai chữ này, tu vi bản thân cũng đã thăng đến tiên vương thất chuyên. Lúc này mũi thương kia đã đến. Đường Phiên Phiên dùng kiếm ngăn lại. Phốc một tiếng, nàng phun ra một ngụm máu tươi rồi lảo đảo lui về sau vài bước. Chiến lực của ngươi. Lão giả cầm trường thương kinh nghi bất định nói. Dưới tình huống bình thường, một kích này của hắn có thể khiến Đường Phiên Phiên trọng thương. Vậy mà bây giờ chỉ làm nàng bị thương. Bỗng nhiên lão giả kia ý thức được nhục thân của Đường Phiên Phiên không đơn giản. Không thể cho ngươi sống. Trong mắt lão giả tràn ngập sát ý ngút trời. Thân hình Đường Phiên Phiên lóe lên xuất hiện bên người Thạch Trường Minh, tiếp theo hai tay kết ấn đập vào thể nội của hắn. Đạo ấn này hẳn có thể giúp ngươi trấn áp kiếm ý thêm một thời gian. Nói xong câu này, trong lúc Thạch Trường Minh còn đang kinh ngạc đã bị đưa vào không gian thông đạo. Thánh nữ. Thạch Trường Minh kinh hãi hô to. Đường Phiên Phiên đưa tay đẩy Thạch Trường Minh vào bên trong thông đạo. Muốn đi. Lão giả kia chém một đạo thương quang về phía thông đạo, nhưng được nửa đường đã bị Đường Phiên Phiên ngăn lại. Đường Phiên Phiên rên một tiếng rồi rơi xuống phía xa. Bán mạng vì Thiên Kiếm Tông. Ánh mắt nàng vô cùng âm lãnh quát. Ngươi sẽ trả giá đắt. Tiền đề là các ngươi có thể truyền tin tức ra ngoài. Lão giả nhìn Đường Phiên Phiên nói. Thiên Kiếm cũng đã tọa trấn ở phụ cận Đại Nguyên, các ngươi không thể truyền tin tức đi đâu. Nghe lão giả nói vậy, Đường Phiên Phiên không khỏi chấn động. Kỳ thật trước đó nàng không mang theo bát trưởng lão đi đến Đại Nguyên chính vì lo lắng vấn đề này. Không nghĩ đến Thiên Kiếm vì phòng ngừa tin tức truyền ra mà tự mình tọa trấn ở đó. Bán thần. Bán thần cường giả tự mình tọa trấn. Người nào có thể truyền tin được. Nhưng nàng cũng không lo lắng lắm, bởi vì nếu bản thân không hồi bộ lạc khẳng định sẽ phái ra cường giả điều tra. Đến lúc đó dù Thiên Kiếm là đệ nhị cảnh lại như thế nào. Sát. Lão giả càng thêm kiên định ý nghĩ giết chết Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên nhanh chóng lui lại. Sau đó ấn ký thần bí trong mi tâm lại tràn ra một đạo quang trạch. Cùng lúc đó, tu vi của nàng nháy mắt phá vỡ cực hạn tiên vương thất chuyển thăng đến bát chuyển. Khi đạt đến cảnh giới này, ba động quanh thân Đường Phiên Phiên đang sôi trào. Đại Nguyên kiếm quyết. Đường Phiên Phiên cầm ngọc kiếm, lạnh lùng khẽ quát. Một kiếm chém qua, lão giả kia cảm thấy không gian quanh thân đều ảm đạm đi không ít. Bóng đêm vô tận, sâu thẳm vô tận, trói buộc vô tận. Trong lòng hắn đủ loại cảm xúc. Phá. Trường thương hóa thành điện quang, như một vệt ánh sáng bên trong vũ trụ, có thể xé rách bóng đêm vô tận. Hai đạo công kích chạm vào nhau,

giao lão Hoàng Ngưu này cho ta. Diệp Hạo lắc đầu. Diệp Hạo, có một số việc ngươi không có tư cách hỏi đến. Nhưng mà chuyện của lão Hoàng Ngưu này ta muốn hỏi thì sao? Chuyện này sẽ đưa tai họa đến cho ngươi. Vậy sao? Một giọng nói âm vang cất lên, cùng lúc một nam tử thân mặc bạch y xuất hiện. Dáng người thẳng tắp, cao ngạo như phong. Bán thần Cô Độc. Thiên Kiếm nhìn chằm chằm Cô Độc. Cô Độc, ngươi phải nhúng tay vào chuyện này sao? Ta là hộ đạo giả của Diệp Hạo, chuyện của Diệp Hạo chính là chuyện của ta. Ngươi nên biết rõ sự chênh lệch giữa chúng ta. Thiên Kiếm trầm ngâm một chút, nói. Thiên Kiếm nhìn Cô Độc trong lòng đầy hoài nghi. Hắn luôn cảm thấy đối phương ẩn giấu điều gì đó. Cảm giác này khiến Thiên Kiếm không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì đạt đến cấp bậc của bọn họ, thì ai cũng không nguyện ý tùy tiện mà khiêu chiến kẻ khác. Là ngươi không hiểu rõ chênh lệch giữa chúng ta. Cô Độc nói xong, sức mạnh trong cơ thể bạo phát ra như đầu đạn hạt nhân trong nháy mắt bị kích nổ. Kinh khủng ba động khiến một lượng lớn tu sĩ có mặt phải quỳ xuống. Cảm nhận được cổ ba động này, sắc mặt Thiên Kiếm trở nên khó coi hẳn lên. Hết chương 1605. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.